Dưỡng Quỷ Tông như phù dung sớm nở tối tàn, dần dần biến mất trong chiều dài lịch sử, Huyền Mẫu Âm Trá Châu cũng trở thành cấm khí, người tu không được phép luyện chế. Không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy, không ngờ ngươi lại không biết. Hứa Cô Nương quay đầu nhìn Đường Kiếp, ta còn tưởng rằng ngay lúc đó ngươi đã nhìn ra. Đường Kiếp cười nói, ban đầu quỷ vật nhập vào con mèo chiến đấu với ta, sau khi hiện hình liền chạy trốn, ta chỉ kịp nhìn thoáng qua, không thấy rõ, sau đó lại bị cô nương bắt mất, làm sao mà xác nhận được chứ? Vậy tại sao cô nương còn muốn lưu lại? Cô nương đó khuôn mặt đang tươi cười đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Đường Kiếp thấy biểu hiện của nàng ta như vậy, đầu tiên ngẩn người, sau đó liền hiểu ra. Hơn phân nửa là cô nương này đã hiểu nhầm, cũng nghĩ y được nuôi dưỡng với mục đích như vậy, nên cười nói. Ta tuy rằng không biết con quỷ này được người ta nuôi dưỡng, nhưng biểu hiện của phù dư quan chủ có chút cổ quái. Ông ta rõ ràng đang tu hành, nhưng khi quỷ vật xuất hiện lại không hề có biểu hiện gì, coi như chưa từng phát hiện ra nó, lại càng không có bất cứ hành động nào. Đợi đến khi ta sắp bắt được con quỷ thì mới ra tay, nhưng hành động của ông ta ngược lại khiến con quỷ càng chạy nhanh hơn, thực là đáng ngờ. Sau khi cô nương bắt được con quỷ này, ông ta lại tỏ ra quá mức thân thiết, cứ mời cô nương lưu lại một đêm. Nếu ta không thấy được trong chuyện này, thì mới gọi là kỳ lạ. Nói đến đây, Đường Kiếp đã cao giọng nói. Ta nói không sai chứ, phù dư quan chủ. Sau điện có một chút ánh sáng, một bóng người lờ mờ hiện ra. Cách chương.